Chương 727, đây là muốn so với cái nào càng xấu phải. Oanh lô NGA nhờ xa NG màu vàng vỡ tan, thế nhưng đạo kia kinh khủng quỷ khí cũng biến mất theo. Thừa cơ hội này, Lý Nguyên mau trốn ra Lưu Húc phạm vi công kích. Hành, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong tối ta sẽ không tìm được ngươi, ở cái này cái trên thế giới có thể ám toán ta còn có thể sống được nhân còn không tồn tại, chớ nói chi là như ngươi vậy một con quỷ hồn. Lưu Húc biểu thị cực kỳ phẫn nộ, hắn lòng còn sợ hãi, nếu như mới mịch có không phải hắn xem thời cơ sớm xử xuất kim quang nguyền rủa nói, lần này hắn tuyệt đối sẽ lật thuyền trong mương, thậm chí có thể sẽ lần này chú sát dưới bị thương nặng. Trong hư không không có bất kỳ thanh âm nào, hắc sát quỷ hồn đang đợi tiếp theo công kích cơ hội. Lúc trước là Lưu Húc không có chú ý tới mới có thể bị hãm hại sắc quỷ hồn cho đánh lén, thế nhưng lần này Lưu Húc còn có thể cho hắn cơ hội sao? Đáp án này tự nhiên là phủ định. Phẫn nộ Lưu Húc đến cùng sẽ có như thế nào lực lượng, hắc sát quỷ hồn căn bản cũng không biết, nếu như nó biết căn bản cũng sẽ không như vậy lô mãng. Nếu con kia lệ quỷ là như thế coi trọng Lý Nguyên, muốn cứu Lý Nguyên, như vậy Lưu Húc cần phải làm là hoàn toàn giết chết Lý Nguyên, để Lý Nguyên sau lưng con kia lệ quỷ chính mình đi ra. Lý Nguyên, ngươi liền hay chết đi cho ta, lần này coi như là con kia lệ quỷ cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu Húc gầm lên giận dữ, âm dương quang mang lần nữa vắt giết. Lần này, Lưu Húc không lưu tình nữa. Lý Nguyên vốn là muốn chạy trốn, thế nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Húc phản ứng thật không ngờ nhanh chóng, vừa mới đỡ hắc sắc lệ quỷ công kích liền như chính mi nhờ phát động sát chiêu. Lần này Lý Nguyên đã không có lần trước vận may, đối mặt Lưu Húc công kích, hắc sắc quỷ hồn căn bản là không kịp cứu viện, chỉ có thể nhìn Lý Nguyên bị Lưu Húc giết chết. Lý Nguyên bỏ mình, hồn phách của hắn từ trong thân thể xông ra, thần xác trong lúc đó có chút mờ mịt, thế nhưng vừa nhìn thấy Lưu Húc, theo bản năng liền muốn chạy trốn, đây là bản năng bên trong sợ hãi. Trong hư không một cổ thần bí lực kéo dáng lâm xuống, muốn đem Lý Nguyên hồn phách cho lấy đi, hiển nhiên đây là hắc sắc lệ quỷ thủ đoạn, Lưu Húc làm sao có thể để hắn như nguyện. Lưu Húc xuất thủ, trực tiếp đem Lý Nguyên hồn phách đánh cho hồn phi phách tán. Từ đây, cái này cái trên thế giới lại cũng không có Lý Nguyên cái này nhân loại. Không phải trong hư không phát ra một hồi thê thảm thét chói tai, đây là hắc sắc lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết, hắn đang vì Lý Nguyên hồn phách hủy diệt mà đau lòng, phải biết rằng đó là hắn nuôi dưỡng đã lâu thực phẩm. Hắc sắc quỷ hồn rất là phẫn nộ, hắn nuôi dưỡng thời gian dài như vậy quỷ nhân dĩ nhiên cũng làm dưới mí mắt của hắn chết như vậy, hắn liền cứu viện cơ hội cũng không có. Phải biết rằng Lý Nguyên có thể không phải người qua đường giáp, nó là hắc sắc sở bố trí một miếng quân cờ, nó muốn là Lý Nguyên linh hồn. Chỉ có Lý Nguyên linh hồn mới có thể trợ giúp nó khôi phục bị tổn thương lực lượng. Nhưng là hiện tại, hết thể đều phao thang, vài chục năm kế hoạch một buổi sáng hóa thành hư không. Phẫn nộ hắc sắc quỷ hồn đã mất đi lý trí, hiện tại nó chuyện duy nhất muốn làm tình chính là giết chết Lưu Húc, an tươi Lưu Húc hồn phách, như vậy mới có thể phát tiết ra trong lòng của nó mối hận. Hắc sắc quỷ hồn giống giận, nó cũng không tiếp tục cẩn giấu hình thể, hoàn toàn lộ ra diện mạo của mình. Hắc ám dưới mặt dữ tợn khủng bố, trên da mọc đầy màu đen vân lạc, trên tay của nó trên chân đều mọc đầy tương tự với bụi gai một dạng đổi chiều đông, còn có cái kia thật dài móng tay, móng chân, thoạt nhìn so với Tu La còn đáng sợ hơn ba phần. Một cổ khí thế kinh khủng từ hắc sắc lệ quỷ trên người bạo phát ra, ở cổ khí thế này dưới lịch sử bản tử trực tiếp dọa đái ra, hai cái đùi đang không ngừng run rẩy, liền đường đều đi không đặng. Âm 13 tuy là nếu so với lịch sử bản tử muốn khá một chút, nhưng là hắn sắc mặt cũng là vô cùng tái nhợt, giống như là sinh một cơn bệnh nặng giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hắc sắc lệ quỷ khí thế chỗ lợi hại. Nhưng mà, hắc sắc lệ quỷ chiêu này đối với Lưu Húc mà nói lại là tác dụng gì cũng không có. Hay là khí thế chính là tinh thần phương diện so đấu, mà Lưu Húc tinh thần lực mạnh như thế nào, hắc sắc lệ quỷ căn bản là không nghĩ tới. Đây là muốn so với cái nào càng xấu phải Lưu Húc không còn gì để nói, quả nhiên là không có xấu nhất, chỉ có càng xấu. Ta muốn ngươi chết hắc sắc quỷ hồn giống giận, toàn bộ thanh linh nghĩa địa công cộng bị hãm hại sắc quỷ khí bao phủ. Trong nháy mắt biến thành một mảnh địa ngục nhân gian. 13, đi nhanh lên A, không đi nữa chúng ta sẽ muốn cho người này chôn theo. Lịch sử bàn tử tại triều lấy âm 13 giống to hơn, hắn nhìn thấu cái này nguy hiểm trong đó. Đáng sợ như vậy quỷ hồn, lịch sử bàn tử biểu thị cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đối mặt như vậy lệ quỷ, đừng nói là đánh, lịch sử bàn tử liền phản kháng tâm tư cũng không có. Đối với đi nhanh lên âm 13 cũng phản ứng lại, hắc sắc quỷ hồn có Lưu Húc kiềm chế. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Từ đạo hữu bờ ớt tờ tư bần đạo, lúc này vẫn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nhưng mà, ý nghĩ của bọn họ mặc dù là mỹ hảo, nhưng kết quả lại là phi thường tàn khốc, bọn họ không ra được, bị khốn ở nơi này. Hắc sắc lệ quỷ ở chỗ này bày ra kết giới. Ha ha, muốn chạy ra nơi này chỉ có giết cái này xấu đồ đạc, hoặc là thực lực của ngươi so với nó còn cường đại hơn, mới có thể đánh vỡ kết giới này. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường biểu tình. Lấy âm 13 thực lực, hắn có thể đủ làm được sao, kết quả không cần phải nói. Lúc này còn muốn chạy, đơn giản là không biết sống chết, cái này không phải rõ ràng hấp dẫn hắc sắc quỷ hồn chú ý lực nha, chính như Lưu Húc tưởng tượng như vậy. Âm 13 cử động của hai người triệt để dẫn bạo Liêu hắc sắc quỷ hồn tức giận, hôm nay ai cũng không đi được. Hắc sắc quỷ hồn nhớ lên, chính là hai người kia giết hắn đi quỷ nô. Âm 13 thực lực tuy là cũng không tệ lắm, thế nhưng còn không bị hãm hại sắc quỷ hồn để vào mắt, chỉ có Lưu Húc mới có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Bạo liệt quỷ khí hướng phía âm 13 hai người vọt tới, cực kỳ hiển nhiên, hắc sắc quỷ hồn là muốn trước hết giết âm 13 hai người lại để giải quyết rơi Lưu Húc. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.